Căn cứ theo lời giới thiệu của Đồng Bình, tôi biết được thi thể con gái ông ấy được chuyển đến đây chôn sau khi vợ ông ấy phát điên, cũng khoảng 2 tháng, lúc đó di rời mộ phần cũng do một người cao tay nào đó chỉ điểm, nước ta thờ cúng thần tiên nhiều, thờ quỷ quái ít nên Đồng Bình không ngại vạn dặm xa xôi an táng con gái ở đây, ai ngờ oan hồn con gái vẫn làm bậy. Sau khi tìm được mộ của Đồng Ngọc Thanh, Phong Thiên tràn đầy tự tin lấy lư hương, đậu nành trong túi ra. Cách chương.